Buông ra em phù thủy kia. Tác giả, Nhị Mục. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 1104. Chương 1104, ma quỷ chi nhận. Hạ, a, sau lưng bỗng nhiên truyền đến Diệp Tử kêu lên. Axis quay đầu lại, phát hiện xẹt qua thân thể nàng Cuồng Phong cũng không có biến mất. Mặc dù yếu bớt không ít, nhưng vẫn đem Diệp Tử thổi bay lên. Đồng thời chém ma giả cũng xuất hiện tại nàng phía sau. Chuyện này, làm sao có thể? Cái kia luồng khí xoáy rõ ràng là một loại năng lực. Tại sao thần phạt chi thạch không có hoàn toàn phong ấn lại hiệu quả của nó? Không kịp suy nghĩ nhiều, Axis rút kiếm trở về chém, thẳng hướng đối phương cần cổ bổ tới, mà địch nhân chỉ dựa vào một tay liền đỡ được một kích này. Hai người giao kích bên dưới, nàng thấy rõ ma quỷ trên cánh tay toát ra màu xanh da trời sóng ánh sáng. Chém ma giả thậm chí không có nhìn nàng thêm một cái, mà là lần nữa cuốn lên cuồng phong, đem Diệp Tử thổi hướng chỗ xa hơn. Cái tên này, mục tiêu chỉ có Diệp Tử một người. Axis đi theo sau lưng địch nhân từng bước ép sát, nhưng vẫn dần dần bị kéo dài khoảng cách. Diệp Tử cũng thử nghiệm qua làm ra phản kích. Có thể chém ma giả chỉ tại vẫy tay một cái liền làm nàng tất cả cố gắng phó chi đồ lao. Loại tầng thứ này trên chênh lệch căn bản là không có cách dùng ý chí để đền bù. Toàn bộ trong không gian ma lực di động bị quậy đến thất linh bát lạc. Muốn tụ tập được sức mạnh cũng rất khó làm được. Đây chính là cao cấp ma quỷ đối với ma lực khống chế sao? Vô luận là cắt đứt Diệp Tử năng lực thi triển, vẫn là dành thời gian đánh lui chính mình. Nó phảng phất đều làm thành thạo trong tay Axis tiết ra mồ hôi dịn. Tiếp tục như vậy nữa, nàng liền muốn không đuổi kịp đối thủ cái kia tùy thời có thể đến một kích chí mạng. Ở ải này kiện một khắc, cho bụi tinh thần ngược lại xưa nay chưa từng có tập trung lại. Mau mau, nhanh một chút nữa. Trong 2 năm qua, nàng một mực tuân theo Tazira siêu phàm phép huấn luyện, phần lớn thời điểm đều mang nặng khối hành động, gỡ xuống sau quả thật có thể cảm nhận được thân thể phát sinh thay đổi những thứ kia bám vào tại bắp thịt và trong xương cốt ma lực bộc phát khổng lồ. Không ngừng làm dịu thân thể mỗi một góc, nàng thậm chí có loại chúng nó đang tại một chút xíu thay thế máu thịt ảo giác. Nhưng như thế vẫn chưa đủ. Nàng phải mau hơn một chút mới có thể cứu xuống Diệp Tử, cùng với bảo vệ được nàng nghĩ người phải bảo vệ. Tại ý thức khởi động xuống, ma lực bắt đầu hướng hai chân ngưng tụ cùng lô ra thần thánh trong quyết đấu. Axis thấy được một loại kỳ lạ kỹ xảo chiến đấu, đem ma lực chuyên tâm với thân thể một cái nào đó vị trí thời điểm, có thể khiến cho lực bộc phát cùng nhẫn nại tính đô tăng lên trên diện rộng. Đây cũng là lang nữ có thể khống chế tứ chi đơn độc thay đổi nguyên nhân. Chém ma giả không có đem mục tiêu chủ yếu thả ở trên người nàng, khiến cho nàng có thể chuyên tâm với cảm thụ trong cơ thể ma lực di động. Mà bốn phía tan tành bối cảnh hoàn cảnh ngược lại lệnh cái này vừa cảm thụ càng rõ ràng. Ngay tại ma quỷ lần thứ tư giở lại trò cũ, đem khoảng cách của hai người kéo đến 20 mét ra ngoài thời điểm, nó trực tiếp phá vỡ Diệp Tử dây leo phòng ngự, đưa ra móng nhọn đâm về phía trước ngực của nàng. Một kích này nhìn như đã khó đi nữa vãn hồi cơ hồ là cũng trong lúc đó. Axis dùng được khí lực toàn thân phản đạp đại thủ. Trong phút chốc, nàng cảm thấy mình mơ hồ bắt được cái gì. Thân thể phảng phất hóa thành một nói lai ninh, hơn 20 mét khoảng cách nháy mắt trôi qua, thật giống như thời gian đình trệ. Cho dù không dùng mắt, nàng cũng có thể rõ ràng nhìn đến bị đặng đạp đại thụ tan xương nát thịt. Chạy nước rút thời điểm mang theo tật phong phá vỡ cành cây, áp được cỏ dại cảnh tượng, địch nhân là lần đầu tiên dừng bước lại. Giơ hai tay lên tới đón đỡ nàng chảm kích, bàng âm, toàn lực càn quét bên dưới, chém ma giả bị đánh bay ra ngoài mấy thước, không trung lăn lộn hai vòng sau vững vàng rơi xuống đất. Axis thế đi không ngừng, ôm hạ xuống Diệp Tử, lần nữa đưa nàng che chở ở sau lưng chính mình. Ô, ma quỷ nhíu mày, càng lộ ra một tia có chút hăng hái thần sắc. Khai hỏa, mà giờ khắc này, Axis chờ đợi viện quân cũng rốt cuộc chạy tới giao chiến hiện trường đóng tại rừng rậm trạm cuối. Thần phạt nữ phù thủy ban tổ từ trong rừng rậm nhảy ra, hướng về duy nhất địch nhân giữ lại súng sót gan cò súng. Tiếng nổ thật to nhất thời vang dội trong rừng, đầu đạn như mưa rơi phun hướng mục tiêu, mà người sau mượn thân cây che chở, giống như u linh tựa như tả hữu né tránh. Ngay cả như vậy, tại tứ tán tung tóe vỏ cây cùng vỡ vụn trong, trên người nó cũng có thể thỉnh thoảng nhìn thấy một trận dâng lên lam quang. Càng xa một chút địa phương, chính là dồn dập lại tiếng bước chân hỗn loạn. Hiển nhiên tại thần phạt nữ phù thủy sau, đệ nhất quân cũng đang một chút xíu hoàn thành hợp vây. Ma quỷ cuối cùng nhìn Axis một cái, tung người nhảy lên, trên người chợt bộc phát ra kinh người ma lực, tiếp lấy nhanh chóng thẳng vọt lên. Mấy hơi thở sau liền biến mất ở mịt mờ trong màn đêm. Đáng chết, dẫn đầu thần phạt nữ phù thủy phun một cái, đi tới trước mặt Axis nửa ngồi chồm hổm xuống. Ta gọi Eleanor, ngươi coi như không tồi. Vấn đề không lớn, Axis liếc nhìn trong ngực nửa hôn mê Diệp Tử, đưa tay nhẹ nhàng xóa đi nàng vết máu ở khóe miệng. Nhưng là nàng yêu cầu điều trị. Yên tâm đi, Eleanor an ủi, ta nhận được tiền tuyến thông báo. Nanawa tiểu thư cùng hoàng hôn tiểu thư đã tại trên đường chạy tới rồi. Chấm chấm, lên cấp người vừa dứt mà, liền có một tên mới lên thể thị vệ tiến lên đón tới. Ếch này lỗ khắc đại nhân, đây là vì ngài chuẩn bị hô hấp bình, nó còn chưa nói xong, liền bị đối phương một cái đoạt đi lon, trực tiếp thả vào mũi chỗ hít sâu một hơi. Tê, lâu dài sau, ếch này lỗ khắc mới phảng phất hoãn qua khí lai. Thay ta thay đổi đi. Ừ, tống ra phế bình sau, thị vệ đem đạt tới cánh tay trường mới bình cắm vào sống lưng nó. Đối với lên cấp người mà nói, loại này trong cơ thể trao đổi hô hấp phương thức không ỉ lại áo giáp, cũng sẽ không gây trở ngại hành động, là càng lý tưởng mang theo thủ đoạn. Không biết ngay chuyến này, kém chút ít, bất quá bản thân này liền ở trong dự liệu. Ếch lỗ khắc nói mà không có biểu cảm gì nói. Dù sao nơi đó là địa bàn của nhân loại, nếu như ngay cả một điểm này đều không chặn được tới, ta nên hoài nghi Kabladadi là có hay không phản bội chúng ta rồi. Không, bọn họ chặn cũng không phải là thật sự ngài. Thị vệ lớn tiếng nói, hô hấp bình hạn chế lực lượng của ngài. Nếu như là tại sinh ra tháp phạm vi bên trong, những côn trùng kia căn bản không phải là đối thủ của ngài. Khởi động ma lực sẽ gia tốc sinh mạng phù du tiêu hao. Đối với cao cấp lên cấp người mà nói càng là như vậy. Xem xét đến ngược hướng thật sự cần thiết phù du lượng, nó tương đương với mang cùm đang chiến đấu, cho nên lần này chẳng qua là vải mồi mà thôi. Lần kế tới ta sẽ chọn một cái càng công bình địa phương. Ếch này lỗ khắc nhìn về xâm lâm nam bên, ngoặc kép chấm chấm, một cái thích hợp an nghỉ mộ địa. Nếu là bầu trời chi chủ đại quân có thể chi trì ngài càng nhiều hơn một chút, thị vệ hơi có chút không cam lòng nói, ngài vốn không cần áp dụng loại này mạo hiểm phương thức. Tazira sinh ra tháp vậy, mạo hiểm, ếch này lỗ khắc cắt đứt thuộc hạ nói, ta ngược lại cảm thấy thật có ý tứ, dù sao nghe người ta báo cáo, kém xa tự mình thể nghiệm một phen. Nó theo trên khôi giáp giữ lại một viên đã biến hình bi thép, cầm đến trước mắt quan sát tỉ mỉ chốc lát, đều là thức tỉnh giả giống cái không có chút nào tiến bộ. Ngược lại là không có ma lực nam tính phát sinh biến hóa. Những nhân loại kia cũng không phải là cái gì cũng sai đây. Nếu như có thể nhiều hơn nữa giải bọn họ một chút thì tốt hơn. Thị vệ không có trả lời, trên mặt lại hiện ra một vệt không phục vẻ mặt. Ếch này lỗ khắc không cho là đúng, đem bi thép bỏ vào trong ngực. Về phần quận chúa sao, ta tin tưởng nó nhất định đã hết sức qua rồi. Chẳng qua là vương chắc hẳn có băn khoăn của mình cùng khó xử. Không có gì hay không cam lòng, dù sao chúng ta đều là vì đi trước cao hơn lĩnh vực. Muốn chạm đến vùng trời kia mà chiến đấu, không phải sao? Ngài, dạy bảo vâng, thị vệ cúi đầu, mang theo mộ bia, rút lui đi. Trở về Tazira được còn rất dài. Ếch thầy lỗ khắc chậm rãi bay lên, chuyển hướng thánh thành di tích phương hướng. Bây giờ mồi nhử đã bày, tiếp theo chỉ cần phải đợi liền có thể. Chờ đợi nó co giúp lại nắm chặt, ngày hôm đó chúng ta tất nhiên còn có thể gặp lại sau. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.